là những đêm đôi phút cuối đam mê. Yêu em trong đam mê, còn lại kỷ niệm đâu em yêu hỡi em. Xa em anh nơi đây, một mình lạnh giá với những tiếng khóc đêm thâu. Bao nhiêu câu yêu thương, giờ chỉ còn lại là những phút giây xa. Gây đắng xót xa, anh nơi đây cô đơn chỉ còn phong ba, chỉ còn lại mình ta nơi đây, chỉ riêng một góc nhà. Em yêu ơi, anh sợ em dù chỉ là trong một phút giây, anh cũng không thể nào chịu đựng được nỗi cô đơn này. Anh và em đã cùng với nhau và tay trong tay. Em yêu xa em, anh chỉ còn lại nỗi xót xa và niềm cay đắng. Em đã xa và để lại trong anh niềm đau giá băng. Đôi ta mất nhau đã bao ngày xa vắng, để lại trong anh một niềm đau khóc thầm. Em có biết hay không, những ngày bên nhau đôi ta đã đùa vui, cùng mây, cùng gió, cùng trăng, cùng biển. Anh đã dắt em đi chơi cát biển. Chúng ta đã có với nhau những phút giây êm đềm, rồi bất chợt đôi ta đã xa nhau. Em vô tình để lại trong anh một nỗi đau, một nỗi đau đã làm cho anh phải khóc sầu. Em yêu ơi, em có hay chăng, trong tim anh chỉ có bóng hình em. Và suốt đời anh chỉ yêu có một người, đó là người mà anh thầm yêu thầm nhớ đó mà. Yêu em trong con tim dù chỉ là những năm đôi phút cuối đam mê. Yêu em trong đam mê, còn là kỷ niệm đau em yêu hỡi em. Xa em anh nơi đây, một mình lạnh giá với những tiếng khóc đêm thâu. Bao nhiêu câu yêu đương giờ chỉ còn lại là những phút giây xa rồi. Cuộc sống có những điều cay đắng xót xa, anh nơi đây cô đơn chỉ còn phong ba. Chỉ còn lại mình ta nơi đây, chỉ riêng một góc nhà. Em yêu ơi, anh sợ em dù chỉ là trong một phút giây. Anh cũng không thể nào chịu đựng được nỗi cô đơn này. Anh và em đã cùng với nhau và tay trong tay. Em yêu xa em, anh chỉ còn lại nỗi xót xa và niềm cay đắng. Em đã xa và để lại trong anh niềm đau giá băng. Đôi ta mất nhau đã bao ngày xa vắng, để lại trong anh một niềm đau khóc thầm. Em có biết hay không, những ngày bên nhau đôi ta đã đùa vui, cùng mây, cùng gió, cùng trăng, cùng biển. Anh đã dắt em đi chơi cát biển. Chúng ta đã có với nhau những phút giây êm đềm, rồi bất chợt đôi ta đã xa nhau. Em vô tình để lại trong anh một nỗi đau, một nỗi đau đã làm cho anh phải khóc sầu. Em yêu ơi, em có hay chăng, trong tim anh chỉ có bóng hình em. Và suốt đời anh chỉ yêu có một người, đó là người mà anh thầm yêu thầm nhớ đó mà. Dù chỉ là những đêm đôi phút cuối đam mê. Yêu em trong đam mê, còn là kỷ niệm đâu em yêu hỡi em. Xa em anh nơi đây, một mình lạnh giá với những tiếng khóc đêm thâu. Bao nhiêu câu yêu thương, giờ chỉ còn lại là những phút giây xa rồi. Yêu em trong con tim, dù chỉ là những đêm đôi phút cuối đam mê. Yêu em trong đam mê, còn lại kỷ niệm đâu em yêu hỡi em. Xa em anh nơi đây, một mình lạnh giá với những tiếng khóc đêm thâu. Bao nhiêu câu yêu thương, giờ chỉ còn lại là những